Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Kỹ năng, giơ lên cự ô chù y, chỉ hướng Lâm Tể Trần, một vệt sáng phóng tới. Lâm Tể Trần nghĩ tránh, lại phát hiện cái này chỉ riêng sớm đã khóa chặt lại hắn. Bị chùm sáng trúng đích, Lâm Tể Trần đột nhiên cảm giác thân thể trì trệ, cả người phản phất bị cưỡng ép buộc nhập một cái lĩnh vực không gian. Chung quanh ngục giam tầng 2 biến mất không thấy gì nữa. Nhậm Lam các nàng cũng không biết tung tích, bên cạnh bốn châu, chỉ còn bóng tối vô tận. Ngoại trừ hắc ám, còn có cùng phong quét sạch, vô số bay thạch nhấp nhô, thổi hiếp Lâm Tể Trần mắt. Bên ngoài chúng nữ cũng là quá sợ hãi, các nàng phát hiện Lâm Tể Trần cùng Đồ Cương Liệt đều không thấy. Tiểu Lâm tử người đâu? Nhậm Lam ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy bóng người. Không biết, tự như là bị đối phương tuyệt kỹ mang đi. Cái này địa ngục cảnh bí cảnh phong tuyết lao quan, còn không người qua đến cửa này. Giang Lạc Dư cau mày nói. Lúc này, Lâm Tể Trần chính vây ở một cái lĩnh vực bên trong, mặt hắn như thế nào cũng ra không được. Trơ mắt nhìn xem thanh minh kiếm, phệ tâm, hiệu quả biến mất. Tính cả quy nguyên kiếm quyết chủ động hiệu quả cũng tiến vào cung đao. Hắn nhưng không có biện pháp. Bởi vì hắn biết, đây là Đồ Cương Liệt tuyệt kỹ hiệu quả. Đồ Cương Liệt lúc này khẳng định từ một nơi bí mật gần đó, liền đợi đến hắn trạng thái lui về, mới có thể xuất hiện. Quả nhiên, ngay tại hắn thanh minh kiếm trở về màu xanh thời điểm, Đồ Cương Liệt xuất hiện. Lúc này Đồ Cương Liệt, tại cái này hắc ám không gian, thân hình trở nên to lớn, toàn thân ma khí ngập trời. Tự như một cái đêm tối cự nhân, cầm trong tay cự chù y xuất hiện tại Lâm Tể Trần trước mặt. Lâm Tể Trần ngẩng đầu mới có thể thấy được mặt của hắn. Hắn ngũ quan dữ tợn, khí thế như ma, tự như ma thần giáng lâm. Luân hồi tuyệt cảnh hiệu quả, ngươi toàn thuộc tính hạ xuống 30%, đối phương toàn thuộc tính 15%, tiếp tục 2 phút. Lâm Tể Trần nhìn thấy cái này, chẳng những không hoảng hốt, ngược lại lộ ra đáng tiếc thần sắc. Nếu là thông thiên chi nhãn trộm được kỹ năng này liền tốt, đơn đấu thần kỹ A cưỡng ép cùng ngươi 1v1. Đáng tiếc kỹ năng này không thể vì bản thân ta sử dụng A. Lâm Tể Trần không khỏi có chút tiếc hận. Mắt thấy Đồ Cương Liệt từng bước một tới gần, Lâm Tể Trần tựa hồ cũng không để ý tới thuộc tính hạ xuống ác chú hiệu quả. Tiếp tục hướng cầm kiếm chém tới. Nhưng thuộc tính hạ xuống 3 thành về sau, lại mất đi phệ tâm cùng gây nên tác dụng còn kéo dài quả, Lâm Tể Trần công kích trở nên mềm mại bất lực. Miss. Lực đạo hạ xuống 3 thành về sau, Lâm Tể Trần phổ công đã không cách nào phá rơi Đồ Cương Liệt phòng ngự. Đồ Cương Liệt giữ tợn cười một tiếng, cự chù y vung lên, Lâm Tể Trần liền bị đập bay ra ngoài. 7144. Lâm Tể Trần thảm đạm ngã xuống đất, rõ ràng thụ thương hắn lại tựa như bất tử tiểu cường, một lần nữa công hướng Đồ Cương Liệt. Hai người phản phất nghịch chuyển tới, Đồ Cương Liệt công kích tựa hồ trở nên 10 phần tùy tiện. Mỗi một chù y đều có thể đánh trúng Lâm Tể Trần, trái lại Lâm Tể Trần lại nhiều lần bị chù y bay trở về. Chù y bay, lại đến, lại chù y bay, lại đến. Lâm Tể Trần giống như là bất tử tiểu cường, dù là biết rõ đánh không lại, nhưng vẫn là cắn răng kiên trì, chủ động tiến công, hình như có khẳng khái chịu chết chi ý, mấy cái vừa đi vừa về, Lâm Tể Trần lượng máu đã không dư thừa một nửa. Đồ Cương Liệt chiếm hết tiên cơ, 10 phần đắc ý, hắn thói quen chờ Lâm Tể Trần tự động chịu chết tới cửa. Nhưng lần này, Lâm Tể Trần cũng không đến, ngược lại đứng tại chỗ. Đứng lặng bất động. Đồ Cương Liệt hơi nghi hoặc một chút, mà lúc này Lâm Tể Trần đột nhiên chắp tay trước ngực, bắt đầu niệm động chú ngữ. Phút chốc ở giữa, Lâm Tể Trần thân hình liền hóa thành một đoàn hắc vụ, tan biến tại trong hắc ám. Đồ Cương Liệt cầm trong tay cự chù y chạy đến, lại phát hiện Lâm Tể Trần. Mất tích. Tuyệt mệnh thuấn ngục sát. Lâm Tể Trần thi triển ra tương quỷ diện tuyệt kỹ. Thành công tiến vào vô địch lại vô hình trạng thái. Đồ Cương Liệt bốn phía nhìn quanh, đang tìm kiếm Lâm Tể Trần tung tích. Đột nhiên, trong hư không, một thanh kiếm đột nhiên đâm ra, trúng đích Đồ Cương Liệt tim. Hội tâm nhất kích. 6300. Đồ Cương Liệt cảm giác kịch liệt đau nhức. Trong nháy mắt quay đầu, nhưng chui kiếm này lại một lần biến mất. Ngay tại hắn ngay người thời điểm, chỗ sau lưng, lần nữa truyền đến thấu xương thông ý. Chương 377, Hồn Thiên Sáu Trang. Chương 377, Hồn Thiên Sáu Trang. 3100. Đồ Cương Liệt quay đầu vung chù y, ý đồ tập kích, nhưng chù y lại vung cái không. Cùng lúc đó, từ bốn phương tám hướng trong bóng tối, không ngừng có kiếm khí vung tới. Đồ Cương Liệt căn bản không thể nào chống đỡ, thậm chí ngay cả cơ hội phản kích đều không có. Loại cảm giác này, thật giống như nắm đấm đánh vào trên bông. Hèn nhát. Ra. Ra đánh với ta một trận. Đồ Cương Liệt chỉ có thể vô năng cuồng nộ, không ngừng gào thét, không ngừng thụ thương. Nhưng đối phương tựa hồ căn bản nghe không được hắn nói cái gì. Chỉ lo không ngừng tập kích, từ các loại góc độ, cho hắn đột nhiên xuất hiện thương tích. 10 giây đồng hồ, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Đồ Cương Liệt vốn cũng không nhiều thanh máu, tại cái này 10 giây đồng hồ bên trong, cấp tốc thấy đấy, đã không đủ mấy ngàn. Lúc này, Lâm Tể Trần rốt cục một lần nữa hiện thân, xuất hiện tại luân hồi tuyệt cảnh. Một lần nữa lộ mặt Lâm Tể Trần, tựa hồ cái gì đều không thay đổi. Duy nhất cải biến, là trong tay hắn kiếm. Nguyên bản thanh minh kiếm chẳng biết đi đâu, ngược lại thay đổi, là một thanh khác ô sắc phi kiếm. Đồ Cương Liệt nhìn xem hắn, bạo hống một tiếng, nâng chù y muốn phản sát. Mà Lâm Tể Trần lại mỉm cười, thân ảnh giây lát tránh, một cái sắc trời sắc kiếm khí xẹt qua hắc ám, đánh trúng đối thủ. Thiên Quang Trảm. Phát động tử vong xử quyết. Miểu sát. Đồ Cương Liệt trơ mắt nhìn trên người mình vết thương, há miệng muốn nói, lại cái gì cũng nói không ra, liền thẳng tắp ngã xuống. Lâm Tể Trần thành công đánh giết Đồ Cương Liệt. Đường đường Cụ Linh Trung Kỳ Bốt, địa ngục cảnh thứ hai bá chủ, như vậy chết tại Lâm Tể Trần dưới kiếm. Cái này ám dạ kiếm, vô luận lúc nào đều dùng tốt. Không hổ là bảo bối sư phụ tặng, chính là dễ dùng, Lâm Tể Trần nói thầm tự nói. Đồ Cương Liệt vừa chết, luân hồi tuyệt cảnh cũng liền biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tể Trần một lần nữa trở lại ngục giam tầng 2, Cố Thu Tuyết các nàng xem đến hắn trở về, đều dài thở phào. Tiểu Lâm Tử, Kỳ Bốt đâu? Nhậm Lam hỏi thăm. Lâm Tể Trần cười nhẹ chỉ vào dưới chân hồn mộ, chỗ này đâu? Đậu đen rau muống. Ngươi đem Bốt giết. Nhậm Lam kinh ngạc nói. Đây không phải là bình thường thao tác nha, có cái gì tốt kinh ngạc? Lâm Tể Trần trang bức nói. Nhậm Lam mặc dù cảm thấy Lâm Tể Trần giả chén dáng vẻ 10 phần muốn ăn đòn. Nhưng lại nói không nên lời nửa câu đã kích. Nàng cùng Lâm Tể Trần đều là kim đan sơ kỳ, nàng đối mặt Đồ Cương Liệt, nếu như nói không hề có lực hoàn thủ có chút khoa trương. Nhưng nếu quả như thật nàng cùng đối phương đơn đấu, nàng có thể xử lý đối phương nhất định HP, nhưng tuyệt đối đánh không lại. Lâm Tể Trần lại có thể làm được đối thủ, hơn nửa thoạt nhìn, chính hắn cũng không có bao nhiêu tổn thất, HP còn có một nửa. Càng mấu chốt nàng cảm giác Lâm Tể Trần cũng không xuất toàn lực. Cái này chênh lệch cảm giác cùng so sánh, Nhậm Lam không lời nào để nói, tâm phục khẩu phục. Nàng còn tưởng rằng mình cùng Lâm Tể Trần cùng cảnh giới về sau, có thể dẫn hắn bay đâu, xem ra vẫn là nghĩ quá nhiều a, không có việc gì, coi như trong trò chơi đánh không lại hắn, tại trong hiện thực, vẫn có thể nhẹ nhõm ngược gia hỏa này, dám khi dễ ta, vài phút thao luyện chết hắn, hừ hừ, Nhậm Lam trong lòng đắc ý nghĩ đến. Lâm đại cao thủ ngươi chớ tự luyến, nhanh mở một chút hồn mộ, nhìn có cái gì tốt đồ vật không? Tô Uyển Linh rất hiếu kỳ cái này Bốt biết lái thứ gì? Giang Lạc Dư sợ Liễu Hạ Tử cùng Chu Điềm Điềm các nàng có cái gì ý khác, liền trực tiếp kết thúc nói, cái này Bốt cùng tầng thứ nhất Bốt. Đều là Lâm Tể Trần một người giải quyết, tất cả trang bị đều hẳn là về hắn, mọi người không có ý kiến a? Chúng nữ nhao nhao lắc đầu, biểu thị ủng hộ, Chu Điềm Điềm tuy có một ít tham niệm, nghĩ lại muốn một kiện hai kiện trang bị, lại sẽ dài đều lên tiếng, nàng cũng không dám nói thêm cái gì. Lâm Tể Trần mới nhớ tới việc này, quá khứ mở ra hồn mộ, bên trong kim quang lóng lánh, 10 phần lóa mắt. Hai kiện địa phẩm kim sắc chiến lợi phẩm đã trước một bước xuất hiện tại Lâm Tể Trần trong tay, một thanh chù y, một bản bí tịch. Địa phẩm vũ khí Thiên Phương Cự Ô chù y, lực đạo 210. Hiểu ý 115, lực đạo giá trị mỗi gia tăng 100 điểm, tất cả chù y tu kỹ năng tổn thương vì 10%, phòng ngự 5%, cao nhất có thể gia tăng 100%. Lại mỗi lần công kích bổ sung có 10% tỷ lệ phát động tê liệt hiệu quả, không thời gian cung đao. phá diệt chi chú ý, đem chú ý ném ra, tự như Thái Sơn áp đỉnh, trúng đích đối thủ sau 100% phát động tê liệt hiệu quả, tiếp tục 10 giây, cung đao 10 phút. Loạn phi phong chú ý hình thái khuếch trương gấp 10, trên không trung vung vẫy cự chú ý, vung chú ý tốc độ về 1000%, nền gõ phạm vi 300%. Tiếp tục 8 giây, cung đao 15 phút. Xác định vị trí nền gõ, lựa chọn một đơn thể mục tiêu, tại đối phương phạm vi 100 mét bên trong, chú ý bên trong mặt đất, đối phương vô luận ở nơi nào, đều sẽ bị đánh bay 2 giây, thời gian cung đao 30 phút. Yêu cầu, cụ linh cảnh chú ý tu mới có thể sử dụng, địa phẩm tuyệt kỹ, luân hồi tuyệt cảnh sát, ngâm sướng chú ngữ 3 giây sau, chỉ định một mục tiêu, đem nó cưỡng ép kéo vào luân hồi tuyệt cảnh, tiếp tục 5 phút, trong tuyệt cảnh, đối phương toàn thuộc tính 30%, ngươi toàn thuộc tính 15%. Thời gian cung đao, 5 ngày. Pháp lực tiêu hao, 25.000 điểm. Yêu cầu, căn cốt hoặc linh tư 90 điểm trở lên cụ linh cảnh tu sĩ mới có thể học tập. Chỉ là hai thứ đồ này, liền đầy đủ lần này bí cảnh hành trình thu hoạch. Cụ linh cảnh chú ý chính là mảnh, chỉ là gia tăng lực đạo liền có hơn 200, mà lại những này kỹ năng một cái sau một cái mảnh. Kim sắc phẩm chất danh phù kỳ thực. Nhất là sách kỹ năng này, Lâm Tể Trần vừa rồi thế nhưng là lĩnh giáo đến độ cương liệt chiêu này tuyệt kỹ, chợt không được. Có sách kỹ năng này, về sau dù là đối mặt thiên quân vạn mã, Lâm Tể Trần cũng không sợ, tùy thời có thế lựa người 1v1 nam nhân đại chiến. Không phục. Đánh tới ngươi phục. So với bọn chúng, trước đó đạt được chiến lợi phẩm đều lộ ra thư thất bình thường. Chú ý còn dễ nói, Lâm Tể Trần không dùng được, mấu chốt là tuyệt kỹ này sách kỹ năng. Hắn là có thể học. Chỉ là cần đạo cụ linh cảnh mới được, hắn tạm thời còn cần không lên. Ngoại trừ hai thứ này kim sắc địa phẩm, còn có hai kiện tử sắc địa phẩm, đã ba kiện kim sắc huyền phẩm, một số kiện tử sắc huyền phẩm. Ngược lại là có hai kiện trang bị, Lâm Tể Trần có thể sử dụng, trong đó một kiện là kiện chiến bào, một kiện khác là đai lưng, đều là địa phẩm tử sắc. Mà lại vẫn đều là cùng một cái hệ liệt sáu trang. Địa phẩm phòng cũ hồn thiên chiến bào, phòng ngự 100, hộ tâm 70, 5% xác suất né tránh đối phương hội tâm nhất kích, lại mỗi nhiều 1.000 HP, phòng ngự 2%, tính bền dẻo 1%, hồn thiên sáu trang hệ liệt, mỗi gia tăng một kiện hồn trời trang bị, toàn hiệu quả 5%. Thủy hỏa bất xâm, ở trong nước hoặc là trong lửa có thể tự do hành động, tiếp tục 1 giờ, cung đao 12 giờ. Tuyệt mệnh chống cự, triệu hoán chiến bào chi hồn hộ vệ chân chủ, tại 10 giây bên trong, lực phòng ngự gấp bội. Lại pháp thuật tổn thương, 50%, cung đao 1 ngày. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng. Một kiện khác, là cái đai lưng. Địa phẩm phòng cụ hồn thiên yêu đái, ý khí huyết 1000, tính bền dẻo 15%, kháng tính 5%, không phải trạng thái chiến đấu dưới, mỗi phút tự động hồi máu 10%. Cho đến về đầy, hồn thiên sáu trang hệ liệt, mỗi gia tăng một kiện hồn trời trang bị, toàn hiệu quả 5%. Huyết hồn hóa thân, trạng thái chiến đấu dưới, mỗi phút hồi máu 20%, tiếp tục 3 phút, cung đao 2 giờ. Hồn về tự rước, đánh giết một địch nhân về sau. Có thể lập tức hấp thu đối phương 10% khí huyết cho mình dùng, thời gian cung đao 6 giờ. Yêu cầu, kim đan cảnh tu sĩ mới có thể sử dụng. Cái này hai kiện trang bị, Lâm Tể Trần đều có thể dùng, hắn không khách khí trực tiếp đeo lên. Chương 378, Thượng phẩm linh thạch. Chương 378, Thượng phẩm linh thạch. Lâm Tể Trần trang bị bên trong, ngoài trừ vũ khí vẫn luôn rất không tệ ngoài ý muốn, cái khác trang bị đều so sánh qua lúc, đại bộ phận cũng đều là trúc cơ cảnh huyền phẩm bộ. Không ít người chơi bình thường đều dùng tới kết tinh cảnh rất đến kim đan cảnh trang bị. Game thủ hàng đầu càng là người người một thân xa hoa bộ, giống Giang Lạc Dư, trên thân tối thiểu nhất cũng là kim đan cảnh huyền phẩm tự sắc trang bị, trong tay pháp trượng càng là dùng nhiều tiền thu mua tới, địa phẩm tự sắc. Cũng liền Lâm Tể Trần, quần áo trên người vẫn là trúc cơ cảnh triều minh bào. Xuân Lôi yêu đái chờ chút, đều là trúc cơ cảnh đồ vật. Những trang bị này tại trúc cơ cảnh bên trong tối thiểu đều là tự sắc phẩm chất đặt cơ sở, nhưng làm sao theo không kịp cảnh giới. Như vậy cũng tốt sau ngươi cấp 10 thời điểm dùng hoàng kim trang bị, thu thuộc tính cùng cấp 30 thanh đồng trang bị so sánh, trừ bỏ bị động kỹ năng, nếu luận mỗi về gia tăng thuộc tính, khẳng định là không bằng cấp 30 thanh đồng trang. Cũng chính là Lâm Tể Trần một mực không có đem trang bị để ở trong lòng, một lòng truy cầu cảnh giới cùng kỹ năng, cũng liền đối hộ cụ những này không có quá lớn truy cầu. Bằng không hắn tiệm trang bị cùng phòng đấu giá, có đại lượng không tệ kim đan cảnh thuộc tính kiếm tu sáu trang, hắn đều không có mua. Một cái là lười nhác đổi, một cái là không có đặc biệt chói sáng, chỉ là thêm như vậy điểm thuộc tính, tác dụng không lớn. Mà lại Lâm Tể Trần trang bị mặc dù quá hạn, nhưng những trang bị này kỹ năng bị động cũng không tệ, cho nên chỉ cần không có gặp được đặc biệt tốt, hắn cũng liền lười nhác thay đổi. Cái này hai kiện hồn thiên sáu trang, thuộc tính cùng kỹ năng đều cực dai, này mới khiến Lâm Tể Trần có thay đổi trang bị ý nghĩ. Hai kiện hồn thiên sáu trang một mang. Địa phẩm tử sắc sáu trang gia trì, Lâm Tể Trần thuộc tính lần nữa đạt được tăng lên trên diện rộng. HP đột phá 9 vạn, phòng ngự càng là dựa vào hồn thiên chiến bào, lên tới 860 điểm, chỉ so với tốc độ chênh lệch một đoạn nhỏ. Lực đạo 915, phòng ngự 860, tốc độ 870, tính bền dẻo cao tới 30%, cùng với khác các loại nhỏ thuộc tính, đều rất không tệ. Hiện tại Lâm Tể Trần, vô luận là bất luận cái gì thuộc tính, đều tiếp cận hoàn mỹ. Còn lại trang bị bên trong, kia mấy món huyền phẩm kim sắc trang bị, thuộc tính cũng đều rất không tệ, Lâm Tể Trần cũng không chút nào keo kiệt. Có đối ứng có lẽ có thể dùng, toàn bộ phân cho mọi người. Trang bị phân phối xong, mọi người lại giải phóng ngục giam tầng 2 tất cả bị giam giữ người. Hiện tại, liền thường ngục giam tầng 3. Nhưng Lâm Tể Trần cũng không có gấp mang mọi người đi lên. Ba tầng chính là khó khăn nhất cửa ải, hắn để mọi người khôi phục trạng thái, cũng thuận tiện này một ít mấu chốt kỹ năng cung đao đổi mới. Lúc này Lâm Tể Trần bắt đầu hỏi thăm mọi người kỹ năng, nhất là linh kỹ cùng tuyệt kỹ loại này, sau đó từng cái ghi lại, đầu óc bắt đầu suy nghĩ. Nửa giờ sau, Lâm Tể Trần dẫn đội hướng ngục giam ba tầng đi đến. Ba tầng tràng cảnh vẫn như cũ, bất quá thang đá hành lang trận pháp lại cùng trước đó khác biệt. Lần này trận pháp so trước đó phong quỷ trận pháp hung hiểm được nhiều, chính là trực hỏa trận pháp. Đó là cái huyền phẩm trận pháp, uy lực không tầm thường. Lâm Tể Trần để mọi người cẩn thận, mình trước một bước đạp vào thang đá. Oanh! Bước vào trận pháp phạm vi một nháy mắt, phía trước kinh hiện một cái biển lửa, nóng bỏng năng lượng từ hành lang bên trong dâng lên mà ra. Một đại cổ nhiệt khí bay thẳng đám người. Mỗi người thanh máu đều đang giảm xuống, Triệu Bạch Cáp rơi nhanh nhất. Luyện khí cảnh nàng yếu như giấy dán. May mắn Lâm Tể Trần đã sớm chuẩn bị, hắn xuất ra một đống lớn kháng hỏa đan dược, phân cho đám người. Tiểu Lâm tử ngươi thế nào biết nơi này có lửa, còn biết chuẩn bị kháng hỏa đan? Nhậm Lam Hiếu Kỳ hỏi. Lâm Tể Trần thì sớm đã có cái cớ, giải thích nói, đây là ta tiệm thuốc mới được một nhóm đan dược, tạm thời đặt ở ta trong giới chỉ mà thôi. Mọi người giật mình, nhao nhao ăn vào đan dược, tạm thời kháng trụ lửa này sống thiêu đốt. Nhưng mà một giây sau, trong biển lửa, không ngừng bay ra hỏa linh tinh quái, đều là hỏa diễm huyễn hóa, bọn chúng hướng đám người đánh giết mà tới. Lâm Tể Trần dẫn đầu xuất kiếm, nhẹ nhõm đem một mực hỏa linh quái cho chém giết. Cái khác chúng nữ cũng đều tranh thủ thời gian xuất thủ, giải quyết những này mãnh liệt mà đến hỏa linh quái. Những này hỏa linh quái phi thường yếu ớt, đụng một cái liền nát. Nhưng là bọn chúng số lượng lại phản phất vô cùng vô tận, 10 người đánh thật lâu, hỏa linh quái số lượng không có giảm bớt xu thế, ngược lại là mọi người pháp lực tại một chút xíu bị tiêu hao. Cái này nếu như là cái trận pháp, chỉ sợ những này hỏa linh quái là trận pháp sáng tạo, muốn phá giải đoán chừng chỉ có 2 loại biện pháp. Giang Lạc Dư phân tích nói, thứ nhất chính là một mực dạng này tiêu hao xuống dưới, chờ trận pháp linh lực hao hết sạch, hỏa linh quái tự động sẽ biến mất, biện pháp thứ hai, đoán chừng liền phải tiến vào trận pháp bên trong, phá hư trận nhãn. Chúng nữ rất tán thành, Lâm Tể Trần nội tâm nho nhỏ giật mình một cái, hắn đang do dự là dùng biện pháp đơn giản nhất, hao hết sạch trận pháp năng lượng, vẫn là đưa ra phá hư trận pháp đề nghị này, không nghĩ tới hắn còn chưa lên tiếng, chính Giang Lạc Dư liền nhìn ra mánh khóe. Lâm Tể Trần cũng liền vừa vặn mượn sườn núi xuống lừa, đứng ra nói, ta y phục này vừa vặn có thể chống cự hỏa diễm. Ta vào xem một chút đi. Nói xong, không đợi mọi người phản ứng, Lâm Tể Trần liền xông vào biển lửa. Càng đi bên trong, hỏa diễm tổn thương càng khủng bố hơn, kháng hỏa đan đều không nhiều lắm dùng. Lâm Tể Trần mở ra hồn thiên chiến bào bên trong thủy hỏa bất xâm kỹ năng, lúc này mới bình yên vô sự. Không có chống cự hỏa diễm kỹ năng, là rất khó tiến trận pháp này. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Đại bộ phận đội ngũ nghĩ tới cửa này, đoán chừng đều phải dùng ngốc nhất biện pháp ngạnh kháng quá khứ, chờ trận pháp linh lực hao hết liền quá quan. Lâm Tể Trần thì không muốn lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tiến vào trận pháp về sau, Lâm Tể Trần cũng không gặp được giống tầng 2 phong quỷ trận pháp bên trong phong hệ quỷ vương. Rực hỏa trận pháp bên trong, không có cái gì, có chỉ có kinh khủng biển lửa, tự như đặt mình vào thái thượng lão quân lò luyện đan. Trung tâm trận pháp, một viên to lớn linh thạch lơ lửng trong đó, không ngừng phát ra nhiệt lượng. Lâm Tể Trần nhìn thấy linh thạch này, trông mà thèm không thôi. Đây chính là thượng phẩm linh thạch A, cũng là toàn bộ trận pháp hạch tâm trận nhãn. Một khối trung phẩm linh thạch có thể hối đoái 1.000 khối hạ phẩm linh thạch, một khối thượng phẩm linh thạch lại có thể hối đoái 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Thượng phẩm linh thạch một khối có thể chống đỡ 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch, mà lại có tiền mà không mua được, ngươi nghĩ hối đoái đều đổi không đến. Bởi vì phẩm chất cao linh thạch đã thoát ly tiền tệ phạm trù, tác dụng cực lớn, trừ phi là đồ đần, mới nguyện ý dùng cao đẳng linh thạch đổi cấp thấp linh thạch. Đáng tiếc, đồ tốt như vậy, Lâm Tể Trần lấy không đi. Bởi vì trận pháp một khi thiết trí tốt, cho dù là cực phẩm linh thạch, cũng sẽ bị tiêu hao hết. Không có cách nào thu về, chỉ có thể hủy đi hoặc là chờ nó linh lực hao hết. Lâm Tể Trần đành phải nhịn đau nhìn nhiều hai mắt. Lập tức cầm kiếm chém tới. Đinh bang. Lưỡi kiếm cùng linh thạch va chạm, phát ra giòn vang. Nhưng mà linh thạch lại sừng sững bất động, chỉ có một đạo bạch ngấn lưu tại phía trên. Thượng phẩm linh thạch là phi thường kiên cố, Lâm Tể Trần cũng bắt đầu gió táp mưa rào vung trảm. Trải qua mấy phút tàn phá, khối này thượng phẩm linh thạch, rốt cục chống đỡ không nổi, ầm vang vỡ vụn ra, hóa thành một đống phế thải. Mà rực hỏa trận pháp cũng theo đó biến mất, biển lửa cùng những cái kia hỏa linh quái, cùng một chỗ biến mất không còn tăm tích. Tầng này trận pháp, cuối cùng là phá trừ. Chúng nữ nhao nhao nhẹ nhàng thở ra. Từng cái đổ mồ hôi lâm ly, gương mặt xinh đẹp bị ngọn lửa nhiệt độ nướng màu đỏ bừng, nhìn qua kiều diễm ướt át, cái này khiến Lâm Tể Trần mở rộng tầm mắt. Chương 379, cuối cùng cửa ải. Chương 379, cuối cùng cửa ải. Đều nghỉ một lát lại đi đi, thuận tiện đều khôi phục một chút pháp lực. Lâm Tể Trần đề nghị, mọi người không có ý kiến, ngay tại hành lang bên trong ngồi xuống điều tức. Đan dược phối hợp điều tức, hồi máu cùng hồi mana tốc độ đều sẽ trở nên thật nhanh. Lâm Tể Trần thừa dịp các nàng đều đang nhắm mắt điều tức lúc, ánh mắt vụng trộm dò xét mỗi người. Đương nhiên, hắn cũng không có khác tư tưởng xấu xa, chỉ là đơn thuần thưởng thức. Mỹ nhân bản 10 vị trí đầu bên trong 5 vị tuyệt sắc đồng thời tập hợp một chỗ. Loại cơ hội này thế nhưng là không nhiều. Là một nam nhân, hơn nữa còn là một cái nam nhân bình thường, tốt như vậy mỹ cảnh không nhìn, nói thế nào lại đi. Đợi mọi người trạng thái một lần nữa về đây, nhao nhao mở mắt, Lâm Tể Trần vội vàng thu hồi ánh mắt, giả bộ như người không việc gì, đứng dậy dẫn đường. 10 người đi vào ngục giam 3 tầng, cũng là bí cảnh cửa ải cuối cùng. Đông, đông, đông. Còn không có đạp vào 3 tầng ngục giam, chỉ nghe thấy tiếng vang ầm ầm từ bên trong truyền ra, giống như va chạm động tĩnh, nương theo lấy từng đợt không hiểu tự như giả thú tiếng gào thét. Nghe để cho người ta phá lệ làm người ta sợ hãi. Không biết tình huống chúng nữ đều cảnh giác lên, tùy thời đề phòng. Đây là thanh âm gì a? Thật là dọa người a. Không biết, không phải là quỷ a. À, ta sợ quỷ nhất. Ta chưa nghe nói qua phong tuyết lao quan có quỷ quái a. Chúng nữ có chút bối rối, bảo đoàn mà đi. Quen thuộc đây hết thảy Lâm Tể Trần không có lộ ra, giữ im lặng tiếp tục dẫn đường. 3 tầng không gian to lớn, ngoại trừ 2 bên nhà giam giam giữ phạm nhân bên ngoài, tổng cộng có 3 người, đều phân ngồi trên ghế. Bên trái là một vị nhắm mắt dưỡng thần râu quai nón lão giả. Tay cầm pháp trượng. Pháp trượng kim quang rạng rỡ, phía trên chiếm cứ giao long, pháp trượng đỉnh khảm nạm lấy mấy khỏa bảo thạch, tuyệt không phải phàm vật. Phía bên phải là một vị áo bào xám nam tử, đầu trọc sáng loáng, trên đầu một cọng lông tóc đều không có, liền ngay cả lông mày cũng tại trên mặt hắn biến mất. Nhìn hình dạng mười phần quái dị, hai tay mang theo một bộ ô sắc quyền sáo, ô quang trong suốt, phía trên còn tuyên khắc lấy màu đỏ đường vân, linh khí chảy xuôi. Ở giữa nhất ngồi vị này là một vị tướng mạo mập ra, bụng phệ nam tử mập mạp, trong tay nam tử cầm một thanh màu mực trường đao. Cười lạnh nhìn xem đám người. Ba người trên thân linh lực phun trào, khí tức nội liễm, Lâm Tể Trần một chút quét tới, đều là cụ linh cảnh cảnh giới. Trong đó trường đao nam tử khí tức kinh khủng nhất. Lâm Tể Trần lại không xa lạ gì, ba người này chính là Phong Tuyết Lao Quan bí cảnh cuối cùng bốt, danh xưng Phong Tuyết Ngục Giam ba huyễn thần. Trong lúc này vị kia chính là cụ linh cảnh hậu kỳ bốt, sách vô thần, bên cạnh hai vị kia còn tốt, một vị sơ kỳ một vị trung kỳ. Trước mắt còn không có người chơi vọt tới qua cửa ải này, Giang Lạc Dư gặp mì này sắc mặt ngưng trọng, hiển nhiên không ngờ tới sẽ như thế khó giải quyết. Cái này giống như căn bản không phải trước mắt cảnh giới người chơi có thể thông quan. Chỉ là cụ linh hậu kỳ bốt liền đã phi thường khó giải quyết, lại phối hợp hai tên cụ linh cảnh thủ hạ, cái này phối trí, hiện giai đoạn làm sao sống được. Cái này địa ngục cảnh Phong Tuyết Lao Quan độ khó cũng quá cao đi, này làm sao đánh. Tô Uyển Linh nhã rảnh nói, ta cảm thấy trò chơi này chính thức chính là không muốn để cho chúng ta thông quan. Chu Điềm Điềm đắng chát cười một tiếng. Ta nhớ được khó khăn cảnh Phong Tuyết Lao Quan cửa ải cuối cùng chỉ có một cái cụ linh sơ kỳ bốt, rất dễ chịu. Cái này địa ngục độ khó cũng quá khoa trương. Liễu Hạ Tử buồn bực nói. Tự hồ chúng nữ cũng bị mất lòng tin, cũng thế, mọi người ngay cả một cái cụ linh cảnh đều không có. Làm sao đồng thời đánh ba cái cụ linh bốt nha? Giang Lạc Dư chú ý tới Lâm Tể Trần một mực không nói chuyện, liền hỏi, thế nào? Có nắm chắc à? Tất cả mọi người không muốn phí công nhọc sức, dù sao đều xông đến cửa ải cuối cùng, hơn nữa còn đạt được nhiều như vậy cực phẩm trang bị. Nếu là rời khỏi coi như quá thua lỗ. Cái này Phong Tuyết bí cảnh đặc biệt quy củ, để mọi người rất phiền muộn. Người nói nếu là thông quan thất bại, có thể mang đi trước đó đánh tới chiến lợi phẩm vậy cũng được a, không cho mang đi, kia nhiều khó chịu a, thật giống như cũng tịch tịch để ngươi chặt một đao đến 500 tiền mặt, ngươi cũng đã chặt tới 499. 99, còn kém không? Không một khối tiền liền có thể nắm bắt tới tay. Ngươi thiên tân vạn khổ, hô bằng gọi hữu, cầu gia gia cáo nải nải, rốt cục gom góp cái này không? Không một, kết quả nó nói cho ngươi, tiền của ngươi bị chuột trộm đi. Loại cảm giác này, thật sự là tất chó đồng dạng. Cái này Phong Tuyết Lao Quan, chỉ có hơn chứ không kém. Không ai nghĩ bỏ dở nửa chừng, lại không người nghĩ trơ mắt nhìn xem mình đánh một ngày cực phẩm trang bị. Trở thành bọt nước. Những nữ nhân khác ánh mắt cũng đều rơi trên người Lâm Tể Trần. Hiển nhiên, tất cả mọi người đem hắn trở thành chủ tâm cốt. Lâm Tể Trần lại thoải mái cười một tiếng, nói, ta cũng không có nắm chắc. Thực sự không được cũng chỉ có thể thất bại chấm dứt. Chúng nữ nghe xong, thần sắc đều là ảm đạm. Mặc dù biết đại khái suất là kết quả này, nhưng từ Lâm Tể Trần miệng bên trong nghe được, vẫn còn có chút không tiếp thụ được. Ngay cả Lâm Tể Trần đều nói không có nắm chắc, chỉ sợ, lần này bí cảnh thông quan, thật chỉ có thể là một giấc mộng đi. Bất quá ta từ trước đến nay không tin cái này tà. Coi như muốn thua, cũng muốn hết sức thử một chút. Lâm Tể Trần lời nói xoay chuyển, nói, mà lại ta không tin, cái này bí cảnh sẽ như vậy biến thái, cố ý làm một cái hiện giai đoạn không cách nào thông qua bí cảnh đến buồn nôn người chơi, ta cảm thấy khẳng định có quyết khiếu ở bên trong, tự như là vừa rồi rực hỏa trận pháp đồng dạng. Người nói là, trong này có cái gì đường tắt? Giang Lạc Dư kịp phản ứng. Không sai. Lâm Tể Trần gật đầu, nói, chúng ta đều nếm thử tìm một cái, nghĩ chớ kinh động ba cái kia bốt. Chúng nữ nghe vậy, cũng bắt đầu nhìn quanh cả tòa ngục giam, tìm kiếm cái gọi là đường tắt. Lâm Tể Trần liếc trộm các nàng vài lần, cố ý đợi một hồi, vừa định nói ra hắn sớm đã biết đến nội tình. Giang Lạc Dư lại đôi mắt đẹp sáng lên, nói, ta giống như có phát hiện. À! Phát hiện gì? Lâm Tể Trần khẽ giật mình. Giang Lạc Dư lập tức chỉ vào những cái kia nhà giam nói ra, các ngươi nhìn những này ngục giam giam giữ phạm nhân. Những người khác là ốm yếu, chỉ có phía trước nhất ngục giam gian phòng, người kia sinh long hoạt hổ, còn tại không ngừng xô cửa, tiếng vang kia chính là hắn phát ra tới. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, còn không phải sao, thứ nhất hào trong ngục giam, một cái khôi ngô giống như núi từng cục đại hán tại trong phòng giam không ngừng va chạm huyền tinh thiết chế tạo ngục giam. Mỗi một lần va chạm, đều dẫn tới tiếng vang, mặt đất đều đi theo rung động. Huyền tinh thiết có phản vệ chi lực, cái này khiến đại hán mỗi lần xô cửa, đều sẽ nhận huyền tinh thiết phản tổn thương, mà kêu lên thảm thiết. Có thể coi là như thế, hắn vẫn đang không ngừng va chạm đại môn, ý đồ xông ra lòng giam. Phát hiện này, để mọi người hai mắt tỏa sáng. Người này giống như rất có thực lực dáng vẻ, có hay không có thể đem hắn cứu ra giúp chúng ta đối phó ba con bốt. Nhậm Lam phản ứng cấp tốc. Mọi người một chút rộng mở trong sáng, giống như thật có thể. Lâm Tể Trần trong lòng cười khổ. Không có cơ hội biểu hiện à, bất quá mặt ngoài hắn vẫn là đến phụ họa một chút, giơ ngón tay cái lên đối Giang Lạc Dư nói, đó là cái tốt phát hiện, ta cảm thấy có hy vọng. Giang Lạc Dư lại một lần nữa nhíu mày, nói, nhưng nhà tù chìa khóa làm sao tìm được đâu? Chẳng lẽ muốn chúng ta xử lý trong đó một con mới có thể thu được lấy? Đám người sững sờ, đúng vậy à, chìa khóa làm sao cầm? Coi như tại cái này ba con bốt trong đó một con trên thân, bọn hắn vừa ra tay, ba người kia khẳng định cùng lúc đánh tới. Chương 380, ngươi là thế nào chinh phục nàng? Chương 380, ngươi là thế nào chinh phục nàng? Cục diện tự hồ lại trở lại nguyên điểm, lâm vào tử cục. Ngay tại mọi người vô kế khả thi thời điểm, sau lưng Triệu Bạch Cáp nhẹ giọng mở miệng. Cái kia. Chìa khóa. Ta cái này giống như có một thanh. Đoàn người nhìn lại, chỉ gặp dấu ở phía sau cùng một mực không có cái gì tác dụng Triệu Bạch Cáp, cầm trong tay một viên chìa khóa giao ra. Người cái này chìa khóa là nơi nào tới? Tô Uyển Linh hỏi vội. Triệu Bạch Cáp mặt đỏ lên, rụt rè nói, trước đó tại tầng thứ nhất giải cứu giam giữ người thời điểm. Ta phát hiện nhiều hơn một thanh chìa khóa, mở cái nào gian phòng đều không mở được, ta tưởng rằng tầng thứ hai, nhưng là tầng thứ hai nhà tù cũng đều thử qua vô dụng, cái này chìa khóa tự như là. Thêm ra tới. Nghe được Triệu Bạch Cáp nói như vậy, cái khác mấy nữ hài đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đây nhất định chính là số một phòng kia một thanh. Nhậm Lam nói xong tiến lên, cầm qua chìa khóa ông lấy Triệu Bạch Cáp chính là một nầy hôn gió. Ngươi thế nhưng là giúp chúng ta đại ân. Chim bồ câu trắng nhỏ. Nhậm Lam tán dương. Đúng vậy à, ta cảm thấy đây nhất định là chiếc chìa khóa kia. Chim bồ câu trắng thật lợi hại, nhờ có ngươi. Không sai không sai. Đối mặt đám người tán thưởng, vốn là da mặt mỏng lại có chút xả sợ Triệu Bạch Cáp một chút không biết làm sao bây giờ tốt, đỏ mặt giống cà chua. Bất quá trong nội tâm nàng vẫn là một trận mừng thầm. Dù sao nàng rốt cục không phải chỉ có thể vẫy nước kiếm kinh nghiệm. Nàng cũng coi như có chút ít tác dụng đấy. Đã chìa khóa lấy được, vậy ai đi mở ra đâu? Vị trí kia, chỉ cần có người quá khứ, khẳng định sẽ kinh động ba con bốt, một khi bị bọn hắn vây công, khẳng định không có thời gian mở nhà tù. Thạch Hiên Nguyệt nói. Không có việc gì, ta đi kháng đợt thứ nhất tổn thương, để Tiểu Lâm Tử đi mở nhà tù, hắn chạy nhanh. Nhậm Lam tự đề cử mình nói, mọi người cũng tương đối đồng ý, cái này tự như là biện pháp tốt nhất. Lâm Tể Trần lại lắc đầu, bác bỏ nói, không được, ngươi mặc dù là thể tu, nhưng dù sao chỉ có kim đan sơ kỳ, ngươi đi đồng thời kháng trụ ba cái cụ linh cảnh bốt, không có vài giây đồng hồ ngươi liền phải treo. Ta có Thu Tuyết tỷ cho ta sửa, ta sợ cái gì? Nhậm Lam biểu thị không hoảng hốt. Lâm Tể Trần liếc mắt, nói, ngươi thật coi tỷ ta là thần a. Ba con bốt tổn thương, tỷ ta mới trúc cơ hậu kỳ. Đừng nói sữa không nổi, coi như có thể, nàng tránh sau lưng ngươi, một khi bị trong đó một cái bốt để mắt tới, đây không phải là dây không? Kia! Vậy liền hy sinh ta tốt. Thu Tuyết tỷ không cần sữa ta, không có việc gì, ta mất liền mất, chỉ cần có thể thông quan là được rồi. Nhậm Lam lại ra cái chủ ý, đây thật ra là cái biện pháp tốt, nhưng Lâm Tể Trần vẫn cho bác bỏ. Đừng nóng vội, ta có biện pháp mở nhà tù. Lâm Tể Trần tự tin cười một tiếng. Biện pháp gì? Lâm Tể Trần không nói gì, mà là một tay bấm một cái pháp ấn, không bao lâu, Trong hư không, một đạo áo đỏ hư ảnh bay ra. Chủ nhân gọi tiểu quán có việc sao? Một đạo thanh u thanh âm truyền đến. Mọi người bên người nhiều hơn mấy phần ý lạnh. Quỷ A. Triệu Bạch Cáp lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, dọa đến hét lên một tiếng, trốn đến Lâm Tẩy Trần sau lưng, run lẩy bẩy. Cái khác nữ hài tuy có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền quen thuộc. Dù sao quỷ trong Bát Hoang quá thường gặp, trước đó đêm cuộc quỷ lĩnh bí cảnh cùng ác mộng bí cảnh, khắp nơi đều có quỷ. Rất nhiều vị trí luyện cấp cũng không ít quỷ quái. Chỉ cần không phải quá kinh khủng quá âm trầm quỷ quái, mọi người vẫn là hơi có thể tiếp nhận. Lại nói quỷ này, không có chút nào đáng sợ, tương phản. Phi thường xinh đẹp. Chẳng những bộ dáng tuấn tiếu, thanh lệ tuyệt tục, mà lại mặc một thân vui mừng màu đỏ cưới váy, vẽ lấy tinh xảo tân nương trang, mỹ lệ làm rung động lòng người, làm cho người ta nhìn chăm chú. Đừng sợ, cái này mặc dù là quỷ, nhưng là người một nhà. Lâm Tẩy Trần cười giải thích. Ta đi, tiểu Lâm tử, vừa rồi ngươi liền có thể triệu hồn, bây giờ còn có thể triệu quỷ, ngươi sẽ không thật sự là vong linh kỵ sĩ a? Nhậm Lam tùy tiện nói. Hiểu cái này ngành Liễu Hà Tử cùng Chu Điềm Điềm đều đỏ mặt một xì, cái khác chúng nữ thì không hiểu ra sao, vong linh kỵ sĩ là cái gì? Không phải vong linh pháp sư a? Giang Lạc Dư hiếu kỳ hỏi, vong linh kỵ sĩ là cái gì? Nhậm Lam thuận miệng nói ra, chính là Ninh Thái Thần a. Chưa có xem một bộ phim ảnh cũ, Thiến Nữ U Hồn, Ninh Thái Thần cùng Tiểu Thiến tại Bãi Tha Ma. Còn chưa nói xong, mọi người toàn đã hiểu, trong lúc nhất thời xì âm thanh một mảnh. Lâm Tẩy Trần thì trán một đoạn hắc tuyến, hận không thể cho cái này con mụ điên miệng dùng 502 cho dính. Chớ nói lung tung, quỷ quái tại cái trò chơi này bên trong là rất thường gặp, mà lại rất nhiều quỷ thực lực rất mạnh. Lâm Tẩy Trần tranh thủ thời gian giải thích. Ngươi nói là, cái này nữ quỷ rất lợi hại. Nàng là ngươi triệu hoán đi ra sao? Tô Uyển Linh kỳ quái hỏi. Không phải triệu hoán, đây là ta thu quỷ bộc. Xem như ta tôi tớ. Lâm Tẩy Trần trả lời. Lời này vừa nói ra, lập tức chúng nữ ánh mắt đều trở nên có chút là lạ, tôi tớ. Hầu gái. Thần tượng. Ngươi làm sao thích cái này luận điệu a? Liễu Hạ Tử mười phần khiếp sợ nói. Lâm Tể Trần ngạc nhiên, im lặng cực kỳ. Giang Lạc Dư cùng Cố Thu Tuyết cũng nhịn không được che miệng cười trộm. Lâm Tể Trần trong lòng khổ a, đây thật là nhảy vào hoàng hà tẩy không sạch, buồn ý tưởng rơi đũng quần, không phải phân cũng là phân. Hắn đành phải tiếp tục giải thích nói, quỷ bộc các ngươi có thể hiểu thành sủng vật một loại, chỉ là tương đối hy hữu. Có rất ít có thể là lấy cùng quỷ quái ký kết chủ phó khế ước. Lâm Tể Trần còn chưa nói xong, Nhậm Lam liền chen vào nói ngắt lời nói, sủng vật. Như vậy vấn đề tới, ngươi là thế nào chinh phục cái này xinh đẹp sủng vật? Chúng nữ lần nữa hiểu sai, mặc một cái sau một cái đỏ. Lâm Tể Trần. Lâm Tể Trần nội tâm là tuyệt vọng, là hắn biết sẽ bị hiểu lầm, cho nên hắn một mực không có đem tiểu quán phóng xuất, chính là sợ mọi người nghĩ lung tung. Không nghĩ tới nên tới vẫn là tới, hắn cảm giác hiện tại tất cả mọi người coi hắn là Ninh Thái Thần đời thứ hai nhìn. Có câu nói rất hay. Thịt nát xương tan đục không sợ, muốn lưu trong sạch ở nhân gian. Hắn nhưng không tiếp thụ được vong linh kỵ sĩ người này thiết. Mặc kệ ngươi, thích thế nào nghĩ thế nào muốn. Lâm Tể Trần tức giận. Hống không tốt loại kia. Nhậm Lam thấy thế, tranh thủ thời gian nhận sợ, đừng a. Tiểu Lâm tử ta sai rồi, trách ta lắm miệng, ta đùa ngươi chơi đâu. Còn tốt Cố Thu Tuyết lúc này đứng ra nói, được rồi Tiểu Lâm đừng làm rộn a, ta nghe ta sư phụ nói qua, thế giới này thật sự có quỷ bộc loại vật này, thực lực mạnh quỷ bộc, không thể so với bất luận cái gì cao cấp sủng vật yếu. Giang Lạc Dư cũng gật đầu, ta cũng nghe sư phụ ta truyền khóa thời điểm nói qua. Lợi hại quỷ bộc có thể trên phạm vi lớn gia tăng người chơi sức chiến đấu, còn có thể thay chủ nhân thăm dò các loại địa phương nguy hiểm. Nhậm Lam cười khổ, trách ta cô lậu quả văn. Nói xong đưa tay kéo Lâm Tể Trần vạt áo, nói, tiểu Lâm tử, đừng nóng giận nha, có được hay không? Lâm Tể Trần đương nhiên cũng không có thật sự tức giận, hắn là cố ý, không dạng này bày một chút tư thái, các nàng thực sự bị Nhậm Lam mang đi chệch, về sau bổn xuất ca phong bình đều muốn lệch ra đi. Được rồi, ta không tức giận chính là, ngươi lần sau lại mở loại này trò đùa nói thế nào? Lâm Tể Trần thuận bậc thang cũng liền hạ. Sắc mặt khôi phục bình thường. Vậy ngươi liền đánh ta một chầu, ta cam đoan không hoàn thủ. Nhậm Lam thề nói, đây chính là ngươi nói. Lâm Tể Trần nói trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, lần sau cái này con mụ điên còn dám như thế trêu chọc mình, hắn nhất định hung hăng roi đánh nàng một trận. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.